Vạn đạo Long Hoàng, chương 1653, hỗn độn pháp tắc Phượng Hoàng Niết Bàn. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, pháp tắc vô hình vô chất không cách nào chạm đến nhưng lại chân thực tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu hành giả, lĩnh ngộ pháp tắc sau, giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa pháp tắc chi lực uy lực kinh người. Minh luyện thứ thân, vượt lên trước một bước đạt đến bán thánh đệ nhị giai đoạn, bước kế tiếp chính là đi đến bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể, đó là, liền có thể bắt đầu trùng kích thánh cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, minh luyện thứ thân đột phá, không thể nghi ngờ nhường lục minh thực lực tiến nhanh, nhưng này còn chưa đủ, lục minh chủ thân, còn chưa đột phá. Tiếp xuống, minh luyện thứ thân tiếp tục tu luyện quen thuộc trận đạo pháp tắc sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian trôi mau, thời gian từng ngày đi qua. Rất nhiều người đều ở đây một đoạn thời gian, nhao nhao lấy được đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu trước kia là bán thánh đệ nhất giai đoạn, nhao nhao đột phá một cái tầng thứ, bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn, vốn là bán thánh đệ nhị giai đoạn, rất nhiều đều bước vào bán thánh đệ tam giai đoạn. Trọng yếu nhất là, hạ đỉnh đám thiên linh thể thiên kiêu, nguyên bản ở vào bán thánh đệ nhị giai đoạn, bọn họ cũng đột phá, đạt đến bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, bọn họ chiến lực tăng nhiều, mảy may không kém gì Hoàng Linh, Diệp Đông Phương mấy người. Mà Diệp Đông Phương mấy người, nguyên bản là ở vào bán thánh đệ tam giai đoạn, khoảng thời gian này, đã đến bán thánh cực hạn, nếu không phải nơi này là bách tộc chiến trường, nếu là ở bên ngoài, bọn họ đều có thể trùng kích thánh cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tổng tới nói, bọn họ thực lực tăng lên một mảng lớn. Bọn họ đang chờ Lục Minh xuất quan, chỉ cần Lục Minh vừa xuất quan, bọn họ liền có thể hợp lực lao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày ở thứ thân đột phá hơn một tháng sau, Phao Phao cũng đột phá thời không lĩnh vực chuyển hóa làm thời không pháp tắc. Trước đó, Lục Minh hướng Hoàng Linh đám người nghe qua, cũng biết đến như thế nào giữa thiên địa mạnh nhất 10 loại pháp tắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn pháp tắc danh xưng ngàn vạn pháp tắc hoàng giả tự nhiên là 10 loại mạnh nhất pháp tắc một trong. Mà luân hồi pháp tắc cũng là thế gian 10 loại mạnh nhất pháp tắc một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời không pháp tắc trưởng khống thời gian cùng không gian cũng là 10 loại mạnh nhất pháp tắc một trong. Nên, thời không pháp tắc tu luyện cũng cực kỳ khó khăn, cho dù là Phao Phao thiên sinh trưởng khống thời không, còn có Thái Thản thiên nghiêu cho thời không tinh thạch cũng dùng dài như vậy thời gian, mới tu luyện thành công, lĩnh ngộ thời không pháp tắc bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến một bước này, Phao Phao sức chiến đấu, có chất biến hóa, đi đến kinh khủng cấp độ. Cocchuyenaudio.com, ngộ đạo cổ thụ phía dưới, Lục Minh vẫn như cũ lại tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn lĩnh vực đến hỗn độn pháp tắc một bước này, rất khó vượt qua. Lúc trước, Luân Hồi Đại Đế cho Lục Minh một sợi chân chính hỗn độn chi khí, Lục Minh luyện hóa sau đó, không những nhường linh thể cường độ đại đại tăng cường, còn nhường Lục Minh chân chính thể ngộ một cái hỗn độn, đối với hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ, sẽ có cực lớn trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cho dù dạng này, đi qua dài như vậy thời gian, Lục Minh vẫn như cũ còn không có đột phá. Ở Phao Phao sau khi đột phá một tháng, bọn họ tiến vào luân hồi đế mộ nửa năm sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong, vờn quanh ở thân thể chung quanh hỗn độn lĩnh vực rốt cục có biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nồng đậm hỗn độn lĩnh vực lập tức biến mất tiêu thất vô ảnh vô tung, giờ khắc này, Lục Minh có minh ngộ. Hắn mở ra hai mắt khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện ở tâm niệm khẽ động trong thiên địa tràn ngập ra một loại vô hình ba động, sau đó, một sợi hỗn độn khí lưu ở Lục Minh giữa ngón tay vờn quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn pháp tắc, Lục Minh trong mắt lóe qua kỳ dị ánh sáng, như hỗn độn chi khí đang lưu truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi qua nửa năm khổ tu, Lục Minh rốt cục nắm giữ hỗn độn pháp tắc bước vào bán thánh đệ nhị giai đoạn thực lực tăng vọt. Lục Minh bản thân đều không biết rõ, hỗn độn pháp tắc mạnh bao nhiêu uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nên đi ra, Lục Minh đứng dậy, một bước bước ra, xuất hiện ở Sơn Hà Đồ bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó bước qua Nại Hà Kiều, lại phát hiện rất nhiều người làm thành một vòng tròn, tựa hồ ở chú ý cái gì. Lục Minh đi tới Diệp Đông Phương bên người. Lục huynh, ngươi đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cảm nhận được Lục Minh trên người khí tức, Diệp Đông Phương con mắt sáng lên. Lục Minh lúc đầu chiến lực liền cực kỳ kinh người, nếu như đột phá, sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn, bọn họ lao ra nắm chắc sẽ càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, may mắn đột phá. Lục Minh gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thu, một tiếng phượng hoàng kêu to vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Linh, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên lai, đám người vây quan chi có một đoàn hỏa diễm cháy hừng hực, một đầu phượng hoàng ở trong hỏa diễm bay múa, lại nhìn không thấy Hoàng Linh thân ảnh. Nhìn đến, Hoàng Linh muốn niết bàn, một khi nàng niết bàn thành công ta chỉ sợ lại cũng không phải nàng đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Đông Phương thở dài. Phượng Hoàng niết bàn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói nhỏ, cocchuyenaudio.com. Không sai, Hoàng Linh trước kia thức tỉnh huyết mạch chính là thập cường chiến thú một trong bất tử thiên hoàng, không thể coi thường, đằng sau tu luyện thành linh thể sau đó, ngay từ đầu chỉ là hạ đẳng địa linh thể, nhưng bất tử thiên hoàng thể có một cái đặc chất, không phải đoạn niết bàn trọng sinh, mỗi một lần niết bàn, nàng linh thể, liền sẽ lên cao một cái cấp bậc kinh người vô cùng, lần này niết bàn thành công sau, nàng linh thể, sợ rằng sẽ đi đến trung đẳng địa linh thể giai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Đông Phương giải thích trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Này cùng ta cửu long huyết mạch cỡ nào tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng khẽ động. Cửu long huyết mạch vừa mới bắt đầu ngưng luyện ra linh thể thời điểm, cũng là hạ đẳng địa linh thể, cần thôn phệ luyện hóa chân long linh tính tinh hoa, liền có thể đủ không ngừng tấn thăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bất tử thiên hoàng thể, lại có thể thông qua niết bàn trọng sinh thực hiện tiến hóa. Có lẽ thức tỉnh thập cường chiến thú huyết mạch người, đều sẽ không đơn giản a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, giữa thiên địa, vô tận tuế nguyệt thứ nhất, có thể kề vai thập cường chiến thú, hoặc là siêu việt thập cường chiến thú, cũng không phải không có, một khi thức tỉnh cấp độ kia huyết mạch cũng là kinh khủng vô cùng. Nhìn đến, có thể giống long thần chiến thể đồng dạng, có thể không ngừng tiến hóa linh thể, cũng không phải không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, linh thể không phải huyết mạch. Huyết mạch chính là tiên thiên, một khi thức tỉnh có thể tăng lên, nhưng đều có thể thông qua niết bàn đan, đến tăng lên huyết mạch đẳng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà linh thể chính là từ huyết mạch tu luyện mà đến, cũng không phải là tiên thiên, chỉ sợ hạn chế không lớn như vậy, có thể tiến hóa, cũng là bình thường. Đoàn kia hỏa diễm, càng ngày càng liệt, phượng hoàng trường minh, không ngừng bay múa, bất quá, một ngày sau đó, cháy hừng hực hỏa diễm, tựa hồ thiêu đốt đến cực hạn, nhanh chóng thu liễm, lộ ra Hoàng Linh thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Hoàng Linh tu vi, mặc dù vẫn là bán thánh đệ tam giai đoạn, nhưng cho người ta uy áp lại so trước đó, mạnh một mảng lớn. Liền xem như Lục Minh, đều cảm giác được một tia áp lực, Hoàng Linh linh thể cũng đã tiến hóa thành công, đạt đến trung đẳng thiên linh thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hô, hỏa diễm thu vào, Hoàng Linh đứng dậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Linh, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Đông Phương, Hạ Đình đám người, nhao nhao hướng Hoàng Linh biểu thị chúc mừng. Trong mắt bọn họ, lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng lại sẽ không nhụt chí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh thể đẳng cấp cao, đại biểu thiên phú càng mạnh một chút, đồng cấp chiến lực càng mạnh một chút, nhưng tương lai thành tựu chưa hẳn liền càng mạnh. Bọn họ cũng là thiên linh thể tồn tại có trùng kích đế cấp tiềm lực, tương lai tu luyện thành võ đế cảnh giới, sau đó người nào thành tựu cao hơn, liền khó nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh thể đẳng cấp mặc dù đại biểu thiên phú, nhưng lịch sử cũng có người bằng chống nổi chờ thiên linh thể, đi đến đỉnh phong. cocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.